Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1362, Phi Tiên Thánh Dực. Thần tổ chức ở trong nước khu vực cũng là Tô Dương trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ cần phát hiện một chút manh mối hắn liền sẽ không chút do dự đem bóp chết. Bất luận thần tổ chức tại khác địa phương như thế nào. Dù sao Tô Dương là không biết dễ dàng tha thứ thần tổ chức tại quốc gia mình Dương Oai. Hắn hiện tại hoàn toàn có cái này lực lượng cùng thần tổ chức đối kháng. Bát trọng thiên hậu kỳ tu vi cũng không phải làm bài trí. Chính như mọi người đoán trước như vậy, vương giả chi chiến hoa hạ chiến khu vẫn như cũ là Tô Dương cường thế đoạt giải quán quân. Vô luận là danh xưng đơn đấu vô địch đêm tối U Linh vẫn là tối cường chi thuẫn thiên hành cửu ca. Sau cùng đều thua ở Tô Dương trong tay, vô luận là thuộc tính vẫn là thân thủ, đều không người dám cùng Tô Dương tranh phong. Lão Tô, chúc mừng. Lưu Tô, chúc mừng chúc mừng. Lão công thật tốt đi. Buổi tối mời ngươi ăn tiệc. Chúc mừng ngươi thân ái. Tô Dương đoạt giải quán quân về sau, hắn bằng hữu cùng lão bà ào ào hướng đưa tới chúc mừng tin tức. Tô Dương từng cái đáp lại, đối với lần này đoạt giải quán quân sự tình cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Dù sao đây là trong dự liệu sự tình, thiên mệnh vương giả chi chiến cho khen thưởng vô cùng phong phú. Tô Dương thu hoạch 10.000 thần đúc thạch toái phiến cùng 20.000 thiên mệnh thần vũ. Cùng rất nhiều hồn châu cùng huyễn hải trù các loại tài liệu. Thiên mệnh thần vũ cùng hồn châu số lượng đầy đủ. Tô Dương lập tức trở về đến trong phủ. Lục tung một trận tìm. Đem tất cả hồn châu cùng thiên mệnh thần vũ lật ra đến. Số lượng xác thực đầy đủ. Thăng cấp thiên mệnh thần vũ. Ra lệnh về sau, Tô Dương sau lưng sáng lên hào quang óng ánh. Thiên mệnh thần vũ tiến giai thành công. Phi tiên thánh dược, thập nhất giai vũ dược vật lý công kích. 17.300 đến 17.400 phòng ngự vật lý. 8.400 đến 8.430 phòng ngự ma pháp. 8.400 đến 8.430 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 60.000 thập nhất giai phi tiên thánh dược, công kích gia tăng hơn 8.000, phòng ngự gia tăng hơn 4.000, để Tô Dương tổng hợp cho điểm thoáng cái gia tăng hơn 10.000 điểm. Đến mức cho điểm tổng số xông phá 1.120.000 đại quan. Đạt tới anh kiệt một trình độ, danh hiệu lại tiến giai, ngoài ra còn có hồn châu. Tô Dương thu thập tốt thời gian mấy năm mới gom góp hơn 6.000 khỏa hồn châu. Thứ này còn thật khó làm. Đinh, người mất đi hồn châu X6561. Bát giai thiên hồn mở ra. Thiên hồn, bát giai, bảo kích tỷ lệ cộng 52%. Bảo kích thương tổn cộng 120.000 thiên hồn tiến giai. Trọn vẹn gia tăng 10% tỷ lệ bảo kích. Bảo kích thương tổn càng là tăng lên chỉnh một chút 40.000 điểm. Đây cũng là gần 20.000 phê bình phân. Để Tô Dương cho điểm tổng số đạt tới 11-40.000. Thủ hộ thú, tinh hồn. Đây là Tô Dương còn có thể tăng lên địa phương. Mà lại trong thời gian ngắn đều có thể nuôi dưỡng lên. Đem Tô Dương đẩy đến anh kiệt hay không phải việc khó. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 12 phần. Thiên mệnh vương giả chi chiến các chiến khu trận đấu đều đã kết thúc. Đến đón lấy cũng là thế giới phạm vi trận đấu. Bất quá thế giới thi đấu sang năm tháng 3 mới bắt đầu. Tạm thời không cần đi quan tâm. Cho nên Tô Dương hiện tại rất nhàn. Người một rảnh rỗi sau thì thích đến chỗ chạy tìm khắp nơi phiền phức. Cho nên thần tổ chức không may. Tháng 12 phần Lưu Tô Thành vẫn như cũ ấm áp như xuân. Khí hậu vô cùng thích hợp ở lại. Không có chút nào sẽ cho người cảm thấy lạnh lẽo. Phần lớn người đều ưa thích dạng này mùa vụ. Không nhiễm trần thế trắng noãn áo dài. Bọc lấy hoạt bát tinh tế mỹ lệ thân thể. Bó ngực, hẹp tay áo, eo nhỏ, hai chân cạnh ngoài xẻ ta. Đây là áo dài mị lực. Thanh Thanh trường học, Tô Dương ngẫu nhiên cũng tới đi dạo một chút. Hơn nữa còn là bồi tiếp chính mình lão bà tới. Rừng rậm dưới cây, Tô Dương thư thư phục phục nằm tại Tụng Y trên đùi. Bên cạnh còn có Tiểu Ức Phục Thị. Một bên hô hấp hai nữ trên thân nữ nhi ra hương thơm. Một bên thưởng thức các nàng ở khắp mọi nơi mỹ lệ. Còn thật sự là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Tụng Y thân hình cao gầy mà sung mãn. Một đôi chân đặc biệt thon dài. Tiểu Ức thân hình cũng rất sung mãn. Khi mở mắt ra đợi, Tô Dương có thể rõ ràng mà nhìn thấy các nàng hướng về phía trước nổi bật bộ ngực hình dáng. Hoàn mỹ như vậy, thân thể đường cong luôn luôn để hắn thỉnh thoảng địa vươn tay ra cảm thụ một chút. Đụng vào một chút, Tụng Tiểu Ức, ngày mai ta sẽ đi một chuyến Ấn Độ. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tô Dương nhỏ giọng hỏi thăm, đi Ấn Độ làm gì? Ta nghe nói trên đường rất nguy hiểm. Cát Tiểu Ức có chút bận tâm, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, đi Ấn Độ tìm thần tổ chức phiền phức. Các người yên tâm đi, ta có năng lực tự vệ. Không có việc gì, Nguyễn Tụng Y thả xuống trong tay thư tịch. Nhìn về phía Tô Dương ôn nhu nói, A Dương ngươi cần phải cẩn thận. Thần tổ chức rất thần bí. Chúng ta cho tới bây giờ đều không thể hoàn toàn thăm dò bọn họ nội tình. Hết thảy đều cần hành sự cẩn thận. Tô Dương cười cười, nói ra, ta biết thần tổ chức rất khó đối phó. Cho nên chưa bao giờ xem thường qua bọn họ. Ta càng không ngừng nhổ thần tổ chức khu vực mục đích chính là vì buộc bọn họ xuất thủ. Bọn họ nếu như không ra tay, chúng ta thì không thể nào biết địch nhân đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Các ngươi muốn đi xem sao? Nguyễn Tụng Y cùng Cát Tiểu Ức liếc nhau. Sau đó đồng thời lắc đầu. Cát Tiểu Ức nói ra, cha mẹ đều nhận lấy. Còn trở về Ấn Độ làm gì? Chỗ đó quá nguy hiểm. Chúng ta đi chỉ làm cho lão công ngươi gây phiền toái. Cho nên vẫn là thanh thản ổn định địa đợi tại Lưu Tô Thành đi. Nguyễn Tụng Y cũng nói theo, đúng vậy a, ta cùng Tiểu Ức thì không đi, miễn cho trở thành ngươi vướng víu. Tô Dương cười cười, nói ra, tốt a, đã dạng này vậy ta chỉ có một người đi. Nguyễn Tụng Y nói, vạn sự cẩn thận. Tô Dương cười nói, ta sẽ. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương một người ngồi đi máy bay đi Ấn Độ. Nối thẳng Ấn Độ máy bay cần phải chỉ có Lưu Tô Thành có. Đầu này đường hàng hải vẫn là Lưu Tô Thành đả thông. Thì tình huống trước mắt mà nói, có thể khai thông chuyến bay quốc tế thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bàn về giao thông phát đạt trình độ, Lưu Tô Thành có thể nói là lợi hại nhất. Ấn Độ trong thành có tàu hương hoa xếp vào thám tử. Thần tổ chức tin tức chính là do thám tử dò xét được đến. Tô Dương có lẽ không cách nào tại thần tổ chức bản thổ đối ra tay. Nhưng tại Hoa Hạ phụ cận quốc gia nhưng lại có tương đối lớn quyền tự chủ. Nhưng phàm là bị Tô Dương phát hiện thần tổ chức thế lực cũng đừng nghĩ ở phụ cận đây sinh tồn được. Đã nhất định muốn trở thành địch nhân, cái kia liền dứt khoát đánh cho đến chết. Thần tổ chức sinh hóa ma nhân đối với người bình thường tới nói có lẽ rất khó đối phó. Nhưng đối Tô Dương mà nói vậy thì cùng tiểu hoa tiểu thảo không có gì khác biệt. Xâm nhập khu vực về sau, hoàn toàn cũng là một đường giết xuyên. Bất luận lớn nhỏ, bất luận chủng tộc, đều ngăn cản không nổi Tô Dương một chiêu. Toàn bộ đều bị hắn kiếm khí càn quét. Thần sứ đại nhân, chúng ta tại Ấn Độ thành thế lực trên cơ bản đã bị Tô Dương toàn bộ rút lên. Thỉnh cầu tổng bộ viện trợ. Một gian cấp cao khách sạn trong phòng, một vị mặc lấy màu đen tiểu Âu phục cô gái xinh đẹp đang cùng với một đạo hắc ảnh nói chuyện. Bóng đen kia phiêu lơ lửng ở giữa không trung không có thực thể. Giống như là theo một nơi nào đó ném bắn tới. Viện trợ? Làm sao viện trợ? Lưu Tô Thành vị kia ngoan nhân tự mình xuất thủ, có ai có thể ngăn cản hắn? Hắc Ảnh dùng thanh âm khàn khàn đáp lại, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Nữ tử nhăn lại đẹp mắt mi đầu, chính mình kinh doanh nhiều năm thế lực cứ như vậy bị quét sạch sành sanh. Nàng không cam tâm, thần sứ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý Tô Dương muốn làm gì thì làm sao? Nữ tử khẽ mở môi đỏ, trầm giọng nói ra, nàng muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích, thần tổ chức vẫn luôn là một cái lợi ích kết hợp thể. Nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ vì bán mạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.